người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 727, chương 747, Momoshiki lực lượng kinh khủng. Bành bành bành, mặt đất bắt đầu không ngừng băng liệt. Liên miên không dứt quang đạn đang điên cuồng oanh kích lấy. Đại địa đang điên cuồng lung lay. Tại mọi người nhìn lại Iwichi thi phóng công kích. Thoạt nhìn tựa hồ cũng không có uy lực gì dáng vẻ. Song khi những này quang đạn oanh kích ở trên mặt đất lúc một đợi. Đập ra một cái lại một cái hố cực lớn lúc. Mới khiến cho người minh bạch. Uy lực này đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Nhưng mà uy lực kinh người như thế công kích. Tại Momoshiki trước mặt lại hết sức nhẹ nhõm liền bị trên tay hắn trường côn chặn lại ngay cả. Kutodama đều tại một cái chớp mắt bị lấy kỳ quái màu đỏ trường côn trong nháy mắt hóa thành mảnh. Vỡ, Momoshiki trong mắt mang theo nhàn nhạt vẻ khinh thường. Người cũng chỉ có loại trình độ này à. Coi như ngươi may mắn đạt được Osusuki nhất tộc lực lượng. Nhưng ngươi cũng thủy chung chỉ là một cái hạ đẳng sinh vật mà thôi. Hạ đẳng sinh vật, cái gì cao đẳng, hạ đẳng bất quá là đều là Osusuki nhất tộc mình cho chính mình định vị mà thôi. Nhàm chán đã đơn thuần công kích không cách nào đột phá Momoshiki phòng ngự. Như vậy thì dùng những biện pháp khác công kích tốt. Iwichi dừng lại quang độn công kích, chấn độn năng lực phát động. Kutodama trong nháy mắt phảng phất nhận lấy triệu hoán, bay về phía Iwichi nắm đấm bốn phía. Lực nhất trong nháy mắt rót vào Gutodama bên trong. Màu vàng Gutodama bề ngoài xuất hiện một cỗ trong suốt ba động. Iwichi đứng tại không trung thân thể bốn phía đột nhiên phun ra đại lượng chakra. Thôi động Iwichi thân thể bằng tốc độ kinh người phóng tới Momoshiki. Momoshiki ngẩng đầu nhìn bay thẳng mình mà tới Iwichi một tay nắm vũ khí màu đỏ. Trường côn chỉ xéo mặt đất. Vô dụng. Người những lực lượng này hiện tại đã không cách nào dung chuyển ta. Còi a, đột nhiên dưới sông ra một cây căn bản độn dây leo. Đem Momoshiki hai chân gắt gao quấn quanh lấy. Để hắn không cách nào di động. Nhưng mà Momoshiki lại cười khinh bỉ. Ngươi cho rằng dạng này vây được ta đây a? Phanh, Momoshiki bộc phát ra lực lượng kinh người trong nháy mắt làm vỡ nát những này đem hắn trói buộc. Dây leo. Iwichi mộc độn thế nhưng là đặc thù con gâu gỗ. Cứng rắn trình độ cũng không phải phổ thông mộc độn có thể so sánh. Nhưng lại vẫn như cũ bị Momoshiki dễ như trở bàn tay đánh gãy. Iwichi huy động nắm đấm. Cầm trong tay rót vào chấn độn chi lực màu vàng Gutodama đánh đi ra. Momoshiki mắt liếc thấy Iwichi trong tay màu đỏ trường côn vung mạnh lên. Hung hăng hướng phía Gutodama gõ quá khứ. Chấn độn chi lực bộc phát đem không khí dung ra đạo đạo bắt mắt vết rạn. Nhưng mà cỗ lực lượng này đi không thể ảnh hưởng Momoshiki. Momoshiki công kích không nhìn thẳng chấn độn chi lực một gậy đem Gutodama đánh nát. Đồng thời hướng phía Iwichi thật nhanh quét ngang mà đi. Iwichi đôi mắt có chút co rụt lại. Thân thể trên không trung trong nháy mắt dừng lại một cái ngược lại thân xoay chuyển. Tránh đi Momoshiki một kích. Một giây sau Momoshiki kêu to, ngươi trò xiếc vô dụng a. Màu đỏ trường côn bị Momoshiki huy động hổ hổ sinh phong. Phảng phất vô số côn ảnh trong nháy mắt đem Iwichi bao phủ. Thật nhanh công kích, hoàn toàn thấy không rõ ra hai người cướp làm. Âm thanh xé gió liên tiếp vang lên. Các ninja mở lớn lấy nomad, muốn nhìn rõ ràng hai người chiến đấu. Nhưng mà lại ngay cả tàn ảnh đều không thể bắt. Cho tới bây giờ Iwichi bị ánh sáng màu đỏ bao phủ. Bọn hắn mới đột nhiên phát hiện. Iwichi thân hào trinh đang không ngừng lấp lóe. Tựa như ban đêm sao trời lấp lóe không ngừng. Đang tại kiệt lực tránh né lấy Momoshiki công kích. Momoshiki tốc độ, lực lượng, đều đã cùng lúc trước có biến hóa cực lớn. Thôn phệ Urasiki về sau lực lượng của hắn trở nên càng thêm đáng sợ. Iwichi nhìn xem cái kia mỗi lần đều suýt nữa đem chính mình đánh trúng vũ khí. Kinshiki bao uy thần năng lực tựa hồ cũng bị cường hóa. Cái này lúc trước rõ rệt không có cái gì. Lực lượng vũ khí, Hiện tại cảm giác hoàn toàn không đồng dạng. Bị Momoshiki nắm trong tay căn này trường côn, một khi bị nó đánh trúng, tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Ngay cả Gutodama đều có thể nhẹ nhàng đánh tan vũ khí. Bị nó đánh trúng làm sao có thể đơn giản như vậy? Mà bây giờ Iwichi bị Momoshiki thế công áp chế, phương diện tốc độ không chiếm được lợi lộc gì về sau. Iwichi cũng vô pháp một lần nữa kéo dài khoảng cách, dùng mộc độn ngăn cản Momoshiki, lại hoàn toàn bị hắn không nhìn. Lấy hắn lực lượng bây giờ, mộc độn căn bản khốn không được Momoshiki. Đối với Momoshiki tới nói, mộc độn liền cùng đậu hũ không có gì khác biệt. Tiếp tục như vậy không được. Thủ lâu tất thua. Điểm ấy Iwichi rất rõ ràng. Mà đồng thời có thể trước mặt nhìn thấy hai người động tác Naruto cùng Sasuke hai người. Trong lòng cũng vì Iwichi lau một vệt mồ hôi. Momoshiki lực lượng không thể nghi ngờ cường hãn. Hiện tại lại có thể nhẹ nhàng như vậy đơn giản ngăn chặn Iwichi. Nếu như tiếp tục như vậy nữa Iwichi coi như gặp. Nhưng mà Iwichi còn không có muốn ra làm như thế nào phát động phản kích. Một giây sau Momoshiki thanh âm vang lên. Người những cái kia trò xiếc đều vô dụng đi. Như vậy hiện tại liền để ngươi cảm thụ một chút lực lượng của ta. Hạ đẳng sinh vật nhìn cho. Thật kỹ a. Momoshiki cầm trong tay trường côn như là giống cây lao hướng phía Iwichi ném bắn ra đi. Iwichi nghiêng người né tránh. Nhưng ngay sau đó Momoshiki trong nháy mắt cận thân. Một quyền hung hăng hướng phía Iwichi oanh kích mà đến. Iwichi nhìn xem Momoshiki nắm đấm. Converter Miss Dax, một kích này không có bất kỳ cái gì chakra phụ trợ. Đơn thuần nhục thân lực lượng phát động công kích. Nhưng dù cho như thế, một uy lực của một quyền này lại làm cho Iwichi hơi kinh ngạc. Bị đánh trúng lời nói Iwichi mình không có cách nào cam đoan mình bình yên vô sự. Susanoo, oanh, màu vàng chakra phun trào. Nhìn thấy Susanoo hiện lên trong nháy mắt, Sasuke cứ thế một cái. Còn không kịp nghĩ nhiều, Momoshiki công kích liền trong nháy mắt đánh trúng Iwichi. Còn không có triệt để hình thành Susanoo trong nháy mắt vỡ vụn. Trong nháy mắt đánh tan Susanoo, Momoshiki công kích thế như trẻ tre, trực tiếp hung hăng đánh vào Iwichi ngực, máu tươi bắn tung tóe. Ông, Iwichi thân thể như là như đạn pháo bay rớt ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang, trên không trung nhấc lên từng đạo gợn sóng. Tại vô số người trong ánh mắt đờ đẫn, Iwichi trong nháy mắt bay ra 500-600 mét, trên không trung thật nhanh xoay tròn lấy. Kinh người lực trùng kích để Iwichi hoàn toàn không có cách nào khống chế mình thân thể. Rầm rầm rầm, bành, trên mặt đất nhấc lên một đạo thật dài khói bụi. Từ Momoshiki trước mặt một mực kéo dài đến 500-600 mét bên ngoài địa phương mới dừng lại. Momoshiki chậm rãi thu hồi nắm đấm. Cau mày nhìn xem mình nắm đấm. Phía trên cắm một cây xương cốt. Màu xám xương cốt. Đây là... cái gì lại có thể thương tổn được ta thân thể? Hắn thôn phệ Urashiki, thân thể trình độ cứng cáp đã không phải là tùy tiện thứ gì liền có thể thương tổn. Liền ngay cả Gutodama hắn đều có thể tùy ý bóp nát. Mà Iwichi trên người xương cốt, lại có thể đâm xuyên nắm đấm của hắn. Đưa tay đem trên tay xương cốt rút ra. Momoshiki sắc mặt có chút không tốt lắm. Nhìn thấy Iwichi bị Momoshiki đánh bay. Các ninja vô cùng yên tĩnh, tâm tình tuyệt vọng tại mỗi người trong lòng lan tràn. Hắn làm sao lại trở nên đáng sợ như vậy? Trong nháy mắt liền đem Iwichi đại nhân cho đánh bay đến địa phương xa như vậy. Một quyền kia, uy lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ ngay cả hy vọng cuối cùng cũng không có cách nào đến sao? Không chỉ là phổ thông ninja. Liền ngay cả Naruto cùng Sasuke hai người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Iwichi cùng Momoshiki ở giữa thực lực kia chênh lệch. Cứ việc Iwichi cũng không phải là không có lực đánh một trận. Nhưng hy vọng thắng lợi tựa hồ rất xa vời. Dù sao Momoshiki như thế dễ như trở bàn tay đánh bay Iwichi. Lực lượng như vậy có ưu thế áp đảo. Lấy giữa hai người lực lượng chênh lệch. Iwichi muốn đánh bại Momoshiki rất khó. Rất khó chín.